Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 35 chương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. A. Đừng. Lúc này Tiểu Hủy xấu hổ ngâm một tiếng, sau đó lại rồi đột nhiên im lặng, không biết phát sinh chuyện gì. Ta vội vàng nhìn lại, phát hiện kia hai đầu trời giết loại nhỏ pháp đấu chó, lại Tiểu Hủy trước mắt cuồng liếm lưu ở trên mặt đất sữa mẹ. Trong này một cái càng liếm càng tiếp cận, sau cùng đối từ nhỏ Hủy hạ thân nhỏ đến nam tinh nghe nghe, cũng liếm tiếng bụng. Tiểu Hủy nhìn cũng không dám nhìn, tại hai tay bị treo thẳng, môi mật lại bị lưỡi câu kéo lấy, chỉ có thể đi cà nhắc quỳ gối ngồi dưới tình huống, duy nhất tái sinh là ngó mặt đi chỗ khác biểu đạt trong lòng không chịu nổi. Cố tình lúc này đạo diễn lại mang nhân xông vào, hai nhân bắt đầu mắc máy chụp ảnh. Còn có một danh trì loại nhỏ chuyên nghiệp dịch vụ nhiếp ảnh gia, đã đợi không kịp bắt đầu chụp kia hai đầu chó hoang đang tại làm chuyện tốt. Không. Van cầu ngươi đừng chụp này. Tốt cảm thấy thẹn. Tiểu Hủy kinh giác lại bị quay chụp, vô lực cầu xin, lại liền thân thể của chính mình cũng chưa cảm kích, nồng bạch khỏe mạnh sữa mẹ vẫn không biết cảm thấy thẹn theo vểnh cao đầu vú thượng một mực dày đặc sấm ra, chỉ có càng ngày càng nhiều, không có chút nào chậm lại dấu hiệu. A bá, cậu cậu đói bụng rồi. Không biết mẹ tình cảnh Tiểu Ưu Hy, còn dùng đồng tình giọng điệu vì hai cái súc sinh nói chuyện. Tiêu ca lập tức thuận thế du thuyết nàng, muốn nhìn cậu cậu hút á á sao? Mẹ á á rất nhiều, có thể cấp cậu cậu hút, cậu cậu sẽ không đói bụng. Nhưng đó là cấp tiểu bình quả hút. A bá vừa mới cũng có hút a, rất nhiều thúc thúc cũng hút quá, Ưu Hy bố chồng cùng Bách Hừ thúc thúc cũng đều hút quá. Bố chồng cùng thúc thúc cũng hút quá. Tiểu Ưu Hy gương mặt kinh ngạc. Khi hèn hạ lưu manh, dụ dỗ Tiểu Ưu Hy đồng thời, rất tự nhiên cầm lấy tay nhỏ đặt ở chính mình vểnh cao trên quy đầu. Tiểu Ưu Hy đụng đến viên kia giữ tợn xấu xí nấm thịt, chẳng những không sợ hãi hoặc ghê tởm, ngược lại trút trách nhu chuyển đông, còn dùng đầu ngón tay út ma sát quy dưới bụng dây buộc, nhìn bộ dạng không phải là lần thứ nhất ban Tiêu ca. À! Tiêu ca phun ra một ngụm thoải mái trọc khí, thô to dương vật nháy mắt trở nên càng dữ tợn, quay quanh cấp trên gân xanh tùy máu cổ trướng mà hưng phấn nhảy lên, quy đầu trung ương vỡ ra lỗ tiểu, cũng tích xuất trong suốt tuyến tiền liệt dịch. Ngươi không thể lấy như vậy. Ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng sợ hù được Tiểu Ưu Hy, hoặc làm nàng lâm vào nguy hiểm hơn tình cảnh, cho nên âm thanh ép tới rất thấp. Đúng vậy. Nhưng Tiêu ca không nhìn của ta kháng nghị. Tiếp tục cùng Tiểu Ưu Hy đối thoại, tùy theo Tiểu Ưu Hy nộn tay xoa bóp, hắn hô hấp càng lúc càng nồng trọc, không tin ngươi lần sau tự mình hỏi hắn sao nhóm, vậy ngươi bây giờ hỏi mẹ nha, của nàng á á, có thể cho con chó nhỏ hút sao? Ân, mẹ mà. Nàng lớn tiếng kêu Tiểu Hủy. Ưu Hy. Không muốn nhìn mẹ ma. Tiểu Hủy cảm thấy thẹn lắc đầu. Đang tại thích thú thượng Tiểu Ưu Hy cũng không để ý nhiều như vậy, vẫn lớn tiếng hỏi, ngươi á á làm cẩu cẩu hút, được không? Tiểu Ưu Hy. Tiểu Hủy không biết trả lời thế nào này nan kham vấn đề, âm thanh tràn ngập run run. Ưu Hy đang hỏi ngươi, mau trả lời a. Bằng không nói. Hắc hắc, Tiêu ca cố ý làm từ nhỏ Ưu Hy lõa nộn giữa hai chân ngẩng lên thật cao bạo gân giận côn run run đạn động. Càng đấu vô tri tiểu cô nương cách cách cười duyên, lại làm cho nàng đáng thương mẹ nhìn xem kinh hãi run sợ. Ưu Hy. Tiểu Hủy tuyệt vọng thở dài, cuối cùng vẫn là run run nói, mẹ. Mẹ ma sẽ làm. Cẩu cẩu hút á á. Nàng cầu nước mắt, miễn cưỡng đối nữ nhi bài trừ mỉm cười, nhưng nếu như. Mẹ ma chờ một chút nói không muốn. Không được. Hoặc không thể lấy. Vậy cũng là cùng cẩu cẩu đang đùa. Không phải là thật không muốn, mà là thực yêu thích, Ưu Hy hiểu không? Tiểu cô nương nghiêm túc gật đầu, tự cho rằng thông minh trả lời, tự như ngươi mỗi lần cởi láng hết ngồi ở A bá trên người nói không muốn, kỳ thật thực yêu thích A bá sao? Ưu Hy. Mẹ ma. Ta. Tiểu Hủy run rẩy sắc mặt đều tái nhợt rồi. Phải như thế nào tại thanh tĩnh khi nói ra chính mình yêu thích giết phu kẻ thù lời như vậy? Thật sự quá tàn nhẫn. Nhưng nhìn đến Tiêu ca lão nhị lại rung lên nhị hạ hướng nàng đe dọa, cũng chỉ đành ngoan ngoãn phối hợp lừa gạt tiểu Ưu Hi. Vâng. Ưu Hi tốt ngoan. Mẹ ma. Thực yêu. A bá. Nàng nói xong, nước mắt lập tức vọt xuống, hai tờ thanh mắt phẫn nộ trừng lấy Tiêu Ca, lại ăn nói khép nép thỉnh cầu, ta đã làm đến như vậy. Buông tha Ưu Hi a, van cầu ngài. Tiêu Ca lại hắc hắc nhe răng cười, nói, khi Giang Phu làm sao bây giờ? Ưu Hi cùng Giang Phu ngươi muốn hy sinh ai? Ta. Ân. Không muốn. Đều. Không muốn. Chỉ cần hy sinh. Ta. Một người. Là tốt rồi. A. Đừng này. Dạng. Lúc này Tiểu Hủy nói chuyện trở nên khó có thể nối liền. Nửa ngồi mồ hôi lượng thân thể không ngừng vặn vẹo, bởi vì trong này một con chó đã liếm thượng nàng chặt chẽ phần bụng, kia sữa mẹ mới từ đầu vú chảy xuống, thơm ngon độ tự nhiên so trên mặt đất kia một chút cao hơn. Không thể dãy dụa mẫn cảm thân thể, bị cẩu lưỡi như vậy loạn liếm, toàn thân đều tại cảm nhận khuất nhục lý trí cùng sinh lý thành thực phản ứng trung dãy dụa run run. Đạo diễn làm người ta tại nàng dưới mông thả một mảng lớn kính lồi, rõ ràng chiếu ra bị lưỡi câu rớt ra ẩm ướt hồng thịt toại tại xúc động, treo tại tuyết trắng giữa bắp đùi lay động cột nước, dâm thủy cùng nam tinh thành phần đã tương xứng. Không. Không được. Ân. Nha. Không muốn. Càng khuất nhục là khắc một con chó, đối với nàng hạ thân phân bí vật mùi vị có vẻ có hứng thú, mũi tại nàng đùi bên trong nghe thấy, tiếp theo liền liếm. Ngừng. Dừng lại. Đừng liếm. Kia. Không thể lấy liếm. Không muốn. Hừ. Hừ. Tiểu Hủy bỗng nhiên một trận tiểu tiểu co rút, trong gương hồng phấn thịt bích phía trước niêm mạc tổ chức cổ, tiếp lấy lỗ đái mở ra, nang kham trong suốt chất lỏng như mưa vậy tí tách vẫy tại kính lồi phía trên. Mẹ ma đi tiểu rồi, muốn đánh mông. Tiểu Ưu Hi nói. Lời này từ nhỏ Ưu Hi trong miệng nói ra, lại làm Tiểu Hủy cảm thấy thẹn đến không biết như thế nào tự xử. A bá đến xử phạt nàng. Tiêu Ca cầm lấy trên bàn phóng yêu tay nhỏ, không nhẹ không nặng triều Tiểu Hủy ẩm ướt lượng mông tròn xuống dưới, tay nhỏ đánh vào tràn ngập co giãn mông thịt, phát ra ba một tiếng thanh thúy thịt vang, chọc đến kia một vài người một trận cười to, chỉ có đáng thương Tiểu Hủy ăn đau đớn thẳng thắn vòng eo, phát ra xấu hổ khổ rên rỉ. Hai con chó vẫn đói khát liếm nàng thân thể trần truồng, hơn nữa có lẽ đã bị nàng nước tiểu mùi vị kích thích, cẩu dưới bụng đã đưa ra hồng hồng một đoạn dương vật, có kinh nghiệm chuyên nghiệp phim heo nhiếp ảnh gia đương nhiên không buông tha những bức họa này mặc. Ba máy máy chụp ảnh cầm chặt những cái này làm người ta huyết mạch sôi sục tàn nhẫn màn ảnh, còn có một đài là trực tiếp gần hơn đến trước mặt nàng, lấy của nàng hoảng thần ai xấu hổ động lòng người biểu tình cận cảnh. Không muốn chụp. Van cầu ngươi. Tiểu Hủy thở gấp, đầy đặn bộ ngực cùng yểu điệu lưng, tất cả đều là trong suốt mồ hôi ngưng kết, liên tục không ngừng trượt xuống. Chó đực cùng thân thể của ngươi đều có cảm giác rồi, hắc hắc. Tiêu Ca cười dâm nhục nhã nàng. Nhanh chút dừng lại, thật quá mức. Ta đè thấp âm thanh phẫn nộ đối Tiêu Ca kháng nghị. Ngươi nghĩ theo nàng cùng nhau thích sao? Vẫn là chỉ nghĩ đứng ở nơi này nhìn miễn tiền phim heo. Tiêu Ca nói. Có ý tứ gì? Ta không giải giận dữ hỏi. Biểu ca duỗi tay lấy khởi trên bàn còn có một đối cùng Tiểu Hủy mắt cá chân thượng giống nhau chân liên, vứt xuống trước mặt của ta. Nhìn ngươi chính là ra há miệng, vẫn là thật đối dâm đảng tiểu bò sữa có tình có nghĩa. Lúc này thủ hạ của hắn đã tại Tiểu Hủy đối diện cũng kéo xuống một sợi dây thừng, còn tại thằng mặt đánh một cái sóng thòng lọng. Ý tứ rất rõ ràng. Muốn ta tự mình biến thành cùng Tiểu Hủy giống nhau. Một khắc thủ hạ cầm một thùng nồng đậm đặc trù bơ đặt ở phía trước ta trên mặt đất. Đây là ba so, trong này một đầu pháp đấu cẩu danh, thích nhất, bắt nó bôi ở ngươi lão nhị, chỉ là hương vị nó liền có thể lấy liếm nửa giờ trở lên. Quả nhiên nguyên bản tại liếm Tiểu Hủy đùi vách tường cái kia đầu súc sinh ngửi được hương vị, lập tức xoay người chạy, kéo lấy nó người buộc chặt cẩu thằng. Bị cẩu vòng kéo lấy cổ tiểu pháp đấu vẫn chưa từ bỏ ý định, chân trước tại mặt đất khách khách khách nắm, đưa dài đầu thẳng trành kia dũng bơ le lưỡi. Chủ nhân. Không muốn. Tiểu Tiểu Hủy hô hấp hỗn độn rên rỉ, đã vô lực ngăn cản ta đáp ứng Tiêu Ca phép khích tướng. Lúc này Tiêu Ca thủ hạ đem mặt khác một đầu pháp đấu hai cái chân lôi kéo, phóng tới nàng bộ ngực đầy đặn, khiến nó chân trước đáp Tiểu Hủy thân thể đứng thẳng, miệng chó vừa vặn có thể liếm đến không ngừng chảy ra mới mẻ mẫu nhũ núng vú. Ô! Đừng như vậy! Ân! Đừng loạn liếm! A! Không thể lấy! Đừng vuốt! Van cầu ngươi! Tốt cảm thấy thẹn! Hừ Ân đừng! Đừng cắn! Vậy cũng hận súc sinh méo máu, liền hướng về sưng tấy đầu vú lại cắn lại liếm, nồng trọc sữa mẹ bị lộng gặp dịp nghỉ loạn phun, uống vào đi cùng lãng phí hết mau giống nhau nhiều, mà cậu dưới bụng kia căng cương lên tiểu điểu, là kề sát tại Tiểu Hủy bị trừ mau sạch sẽ phần mu thượng cọ sát. Tuy rằng loại này xem chó sẽ không thật dùng sức cắn, răng nanh chính là phối hợp hút động tác mài chen đầu vú, nhưng đối với ở đã mẫn cảm không chịu nổi sưng tấy núng vú, tức làm cho rất nhỏ khiết cắn, đều là phóng đại 200 lần kích thích. Như thế nào? Tiêu Ca xem ta, nếu như không nghĩ cùng yêu ngươi như vậy tiểu bò sữa cùng nhau thích, ta khiến cho nhân đem bơ bôi ở của nàng huyệt dâm trong ngoài, làm nàng bị liếm đến cao trào. Không muốn. Ta đến. Ta vừa nghe lập tức bật thốt lên đáp ứng. Chủ nhân. Hừ Ân. Không. A. Không. Nàng mới bảo ta một tiếng, liền lại kịch liệt xấu hổ suyễn. Nguyên lai ở trước mặt ta con chó kia gặp không ăn được bơ, lại chạy về đi Tiểu Hủy kia một bên, lần này đi vòng qua nàng ẩm ướt lượng mông tròn phía sau, mùi ngon liếm có vị đái giữa đùi. Tiểu Hủy thật cao eo nhỏ, ai xấu hổ lay động mông né tránh, nhưng không cách nào thoát đi đầu kia chó hoang dính thức lưỡi liếm, hai miếng bị câu khai yêu kiều nộn môi mật ngược lại bị chính mình động tác kéo thật dài ngắn ngủn. Đủ. Ta cắn răng căm tức Tiêu Ca, nói, để ta. Ưu Hi, này kẻ xấu thúc thúc nói, hắn cũng phải cùng mẹ ma giống nhau bị A Bá xử phạt. Tiêu Ca cùng Tiểu Ưu Hi nói. Tiểu Ưu Hi quay đầu ngưỡng xem ta, thông triệt mắt to không chút nào che giấu địch ý, nhìn đến đoạn thời gian này Tiêu Ca thành công đem ta tạo thành đại phôi đảng. Chính mình đi chuẩn bị cho tốt, cùng tiểu bò sữa giống nhau. Nhìn nàng như thế nào ngươi liền làm sao làm, nha, đúng rồi, đã quên ngươi là nam, lưỡi câu liền câu tại túi trứng da phía trên. Tiêu Ca nói. Ta vừa nghe da đầu không khỏi rung lên, tuy rằng con cá này kim móc rất nhỏ, đã đâm túi chứa trứng mỏng phu cũng giống tim giống nhau nhói đau mà thôi, nhưng nghĩ đến muốn đâm mặt chính là bộ phận sinh dục da, liền có rất lớn chướng ngại tâm lý. Chủ nhân. Không muốn. Nha. Không. Không muốn. A. Không thể lấy. Tiểu Hủy muốn gọi ta không thích nghe Tiêu Ca, nhưng nói một nửa liền biến thành kêu kia hai đầu chó hoang không muốn, tại chúng nó một trước một sau giáp công xuống, nàng đã gân da lập kiệt, cố tình thành thực thân thể lại không cho cảm thấy thẹn khoái cảm ngừng lại, ngược lại có càng ngày càng mãnh liệt xu thế. Không dám sao. Vậy ngoan ngoãn đứng bên cạnh vừa thưởng thức tiểu bò sữa si thái. Chớ học nhân gia đương vĩ đại tình thánh. Tiêu Ca dùng khinh bỉ giọng điệu nói. Ai? Nhân gia trượng phu vì nàng, liền hòn giái đều bị cắt lấy đến làm tiêu bản, can A thận cũng đều thay đổi cơ thể sống bị bán đi, người mới tại túi trứng thượng làm cái mái tóc giống nhau tế tiểu thương cũng không dám, chật chật chật. Còn nói cái gì chân ái? Hắn vẫn liên tục không ngừng châm chọc khiêu khích. Ta đã biết. Ta cá là khí kiên trì giận dữ nói, xem trọng, ta lập tức làm. Ta đào lên một đống bơ, lung tung đồ tại lão nhị, sau đó xúc động nhặt lên chân liên, đi đến Tiểu Hủy đối diện ngồi, đem hai cái da hoàng đều treo tại chính mình mắt cá chân thượng lôi kéo nhanh chế trụ, sau đó một tay bóp xích chân khác đầu lượng lắc lắc lưỡi câu, một tay kéo lên chính mình dưới hông túi trứng thượng da, chẳng qua là khi câu tim chạm đến phu biểu hiện. Trong lòng lại nổi lên một trận yếu đuối chần chờ. Vẫn là để cho nhân giúp ngươi a, vô dụng gia hỏa. Tiêu Ca ý bảo tại đằng sau ta hai tên hình thể như tinh tinh bình thường thủ hạ, ta kinh giác, cũng đã không kịp cự tuyệt, hai cây cường tráng cánh tay lập tức xuyên qua ta dưới nách, dùng chữ thập khóa chế trụ ta gáy cùng song chưởng. Chân của ta còn ý đồ giãy giụa, nhưng hắn tiến thêm một bước ngửa về phía sau, ta bị Cường lôi kéo thành nằm ngửa khi hắn đầy mỡ ghê tởm bắp thịt thân thể. Hơn nữa hai đầu rắn chắc như thép sức lực chân thuận thế từ phía dưới thân đi lên ôm lấy ta đầu gối, để ta so sánh dưới trắng nõn yếu đuối một đôi chi dưới, chỉ có thể giống nữ nhân bị làm tư thế giống nhau ngửa mặt lên trời mở ra. Buông. Ta hội chính mình đến. Không cần các ngươi động thủ. Ta đem hết bú sữa mẹ khí lực phản kháng, tay chân lại như bị thép cố định giống nhau văn phong bất động. Không muốn từ chối. Ngươi khiến cho tiểu bò sữa nhìn, nàng yêu đến ném phu khí nữ nam nhân đến cỡ nào uất ức a, ha ha ha. Tiêu ca cười đắc ý. Một khắc danh thủ hạ cầm lấy câu tim, không chút do dự liền từ của ta túi trứng đi xuyên qua, ta đau đến kêu đau một tiếng, hòn giái thần kinh tùng nguyên là cùng tiết niệu hệ thống tương thông, trận này bén nhọn nhói đau làm ta bàng quan rồi đột nhiên nhất chua, cư nhiên cũng bất tranh khí phiết thủy đi ra. Móa! Ngươi lại dám cấp lão tử loạn nước tiểu. Mẹ! Biến thành ta một thân. Móa! Tại ta phía dưới đại tinh tinh tại tai ta một bên trống giận, cuốn lấy của ta cường tráng tứ chi đột nhiên cơ bắp bạo trương, quả thực muốn đem ta cả người xương cốt phá hủy. Không muốn. Buông hắn ra. Ta thụ xử phạt. Ta! Cho các ngươi xử phạt là tốt rồi. Nha! Kia! Kia không thể. Không thể một mực liếm. A. Không thể lấy. Ân a. Nước tiểu. Muốn nước tiểu. Tiểu hủy tùy ý dây thừng cuối huyền song chưởng, như khóc như tố yêu kiều xuyển, nửa ngồi thân thể tại cẩu lưỡi lung tung tàn sát bừa bãi xuống, đã tất cả đều là mồ hôi, cẩu thóa cùng sữa mẹ giao hòa sáng bóng, trên sàn nhà càng giống như náo loạn tràn nước tiểu tai. Bởi vì trừ bỏ dàn dụa đi tiểu, sữa tươi bên ngoài, nàng hiện tại trần trụi giữa hai chân lại tí tách mưa xuống. Ngay tại nàng thất thần kích xuyển rên rỉ bên trong, một khắc chi lưỡi câu cũng câu nhập của ta túi trứng da dẻ. Tiêu ca thủ hạ đem ta đặt tại trên, bị cá câu kéo lấy túi chứa trứng ta, cùng tiểu hủy giống nhau chỉ có thể mở ra nhị chân ngồi. Một khắc danh thủ hạ đem tay của ta lôi kéo cao, chuẩn bị bộ tiến phía trên thòng lọng bên trong. Lúc này tiêu ca lại tạm thời cải biến chủ ý. Đem kia trương cấp heo được lấy tinh trưởng băng ghế chuyển đến, dùng cái kia tốt lắm. Không bao lâu, hắn nói băng ghế bị đưa vào, là một cái cổ sớm thời kỳ trưởng đầu đắng, ghế mặt trung gian đào rỗng một cái lỗ tròn. Thủ hạ của hắn đem ta mắt cá chân thượng vòng da cởi bỏ, ta chính may mắn có thể không cần vất vả ngồi, hắn lại đem ta nhéo khởi đi phía trước đẩy ngã. Biến thành mặt hướng xuống ghé vào băng ghế dài, toàn bộ phó lão nhị tính cả còn treo lưỡi câu xích chân túi trứng, đều theo viên động hạ lộ ra, nhà kia hỏa một cước vượt qua băng ghế dài, phản tọa tại ta lưng, ít nhất 80 km cân thể trọng lập tức ép tới ta thở không nổi. Dám làm ta một thân nước tiểu. Có ngươi hảo hảo mà chịu đựng rồi. Hắn trong miệng vẫn hung hăng mắng, đem hai ta chỉ chân trần trảo thượng băng ghế. Sau đó không người chấp khởi nhất bưng còn câu ta túi trứng túi da chân liên, đem vòng da một lần nữa bộ hồi ta mắt cá chân, sau đó dụng lực lôi kéo nhanh chụp tù. Ta trở nên so ngồi đứng không được càng bi thảm, bởi vì phải là chân theo băng ghế phía trên trật rơi, ngắn liên xé vỡ túi trứng cũng không là hay nói giỡn, cho nên chỉ có thể cố gắng cong lên hai chân kẹp chặt đắng đầu, làm chân có thể ở lại phía trên. Chủ nhân. Tiểu hủy thống khổ nhìn ta. Một đôi lệ mắt tràn đầy thương tâm cùng không tha, lại khi thì bị liếm đến hoảng thần kích ngâm. Chủ nhân đừng lo. Ngươi đừng khóc. Ta cắn răng an ủi nàng, nhưng này thủ hạ cũng rất cố ý, tại ta vì muốn gượng chống ở hai chân tư thế mà dùng sức nhanh chụp mỗi một căn đầu ngón chân, đều treo một viên chung nhỏ đan, ta hơi hơi run rẩy một chút, chúng nó liền phát ra nhục nhã nhân thanh thúy âm thanh. Chụp ảnh màn ảnh còn triều ta chợt vỗ. Đem ta này uất ức không chịu nổi bộ dạng toàn ghi xuống. Cái kia thúc thúc, thật tốt cười. Liền tiểu ưu hy đều chỉ vào người của ta ha ha bật cười. Ân. Ưu. Ưu hy. A. Không thể lấy. Cười. Thúc thúc. Ân a. Tiểu hủy một bên thở gấp một bên trên rỉ ngăn lại nữ nhi. Nàng hiện tại đã theo vừa mới bắt đầu liều mạng né tránh cẩu lưỡi nhu liếm trạng thái, biến thành dần dần thích ứng loại này nhục nhã khoái cảm, tuyết trắng hai mông phối hợp mặt sau đầu kia chó hoang lưỡi hôn, nhất nghênh hợp lại kích tình lay động, phòng nải vú cũng đi phía trước đưa, làm một khắc đầu con chó mồm to hút cắn phun nước núng vú. Vì sao không thể lấy? Ưu Hy đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, không phục nói, này thúc thúc là xấu nhân. Ta không thích hắn. Hắn không phải là phá hư. À, vừa muốn nước tiểu. Hừ, nàng không kịp biện hộ cho ta, liền lại buồn ngâm co quắp 4-5 xuống, càng nhiều nước tiểu theo nàng đi cà nhắc chỗ mạng ra, đem trên mặt đất màu trắng sữa mẹ hòa tan. Tiêu Ca lại cầm lấy yêu tay nhỏ hung hăng vỗ nàng mông một chút, tại tuyết trắng mông tròn lưu lại một mai màu hồng ấn ký. Ta luyến tiếc nhìn nàng cho ta như vậy, khổ sở nói, hủy. Ta là kẻ xấu đúng vậy, ngươi không cần ban ta nói chuyện, ta đoạt lấy nàng yêu nhất mẹ, bị nàng như vậy cho rằng. Cũng là nên được. Loại này buồn nôn lời nói, chờ một chút sảng khoái khi tại cho nhau nghe các ngươi nói hết a. Nha. Ưu. Ưu Hy. A bá yêu ngươi. Tiêu Ca chen vào nói tiếng đến, nói một nửa còn đánh cái thoải mái rung rung, bởi vì tiểu Ưu Hy nộn tay vừa vặn vỗ về chơi đùa đến hắn tê dại địa phương. Tiêu Ca đơn giản cũng đem móng vuốt sói đưa đến nàng non nớt hạ thân, ngón tay mạnh mẽ rớt ra vẫn giống mang đầu giống nhau chưa phát dục nộn huyệt, tiểu Ưu Hy ngoan ngoãn đem chân mở ra, làm Tiêu Ca bắt ra nàng hồng phấn xử nữ vách tường. Giống mẹ giống nhau xinh đẹp tim bạch chân nhỏ dẫm nát Tiêu Ca đen thui trên bắp đùi. Tiêu Ca ngón tay tiến thêm một bước nhẹ nhàng xa nhu trĩ khâu thượng bưng, Ưu Hy cũng đem chân trương được càng mở, cái hiểu cái không phát ra đáng yêu rên rỉ. Bất luận là ta hoặc tiểu hủy, hiện tại cũng không có dư lực đi ngăn cản Tiêu Ca đối tiểu Ưu Hy làm vô sĩ cử động. Thủ hạ của hắn đào nhất đại đống bơ, bàn tay đến băng ghế dài xuống, không ngừng qua lại vẻ loạn của ta lão nhị. Ta nghĩ ghế dưới mặt kia căng bán cương lên dương vật, lúc này hẳn là đã giống căng gậy bắp ngô giống nhau mở bò du, sau đó nghe hắn đối khác một người nói, mang ba so qua. Biết. Lôi kéo cẩu người ứng một tiếng. Tại tiểu hủy phía sau cái mông một mực lắc mạnh cái đuôi liếm nàng giữa đùi pháp đấu, bị lôi kéo khi đi tới liều mạng chống cự, cẩu dưới bụng lộ ra màu hồng dương vật bị vây hoàn toàn hưng phấn trạng thái, phía trước còn tích làm người ta mặt đỏ phân bí vật. Thiếu một con chó xâm phạm, tiểu hủy hơi chút có thể chậm một hơi, nhưng phía trước con chó kia vẫn chấp niệm hút cắn ra sữa đầu vú, hai cái dẫm nát giọt nước trên sàn nhà sau lưng, vì duy trì đứng thẳng cân bằng mà không khi đáp đáp đáp toái bước, cương lên dương vật tắt dán vào tiểu hủy bụng dưới không ngừng ma sát, trọc tam giác khâu thượng lộ vẻ nó dinh dính hưng phấn dịch. Đầu kia kêu ba so pháp đấu lại như thế không cam lòng, vẫn bị cường kéo đến ta nằm sấp băng ghế dài phía dưới. Ta đầu tiên là cảm giác lạnh lẽo mũi chó đụng chạm đầu chim của ta, qua lại ngửi vài giây. Tiếp lấy, một mảng lớn mập nhuyễn ẩm ướt dính, mặt ngoài lại có rõ ràng viên bi miếng thịt, toàn bộ mặt bao lấy của ta lão nhị lôi kéo động, hẳn là lưỡi lôi dày đặc vật nhô lên, đầy đủ ma sát quá quy đầu bụng cùng trung gian mẫn cảm dây buộc. Nha! Hủy! Tuy rằng bọn họ khiêng đầu kia súc sinh khi đi tới, ta cũng đã biết trốn không thoát loại này nhục nhã, nhưng này loại không thể tưởng tượng, ghê tởm lại mau cảm thấy da đầu rung lên kích thích, vẫn để cho ta nhịn không được rên rỉ ra, hơn nữa đầu trống rỗng trung còn kích hoáng tiểu hủy tên, treo tại căng thẳng 10 chỉ thượng chung cũng linh linh rung động, bị liếm quá côn thịt cứng hơn đến một cái cực hạn. Chủ. Chủ nhân. Hừ. Ta tại đây. Tiểu hủy cũng cảm thấy thẹn đáp lại ta. Nhìn đến các ngươi đều giống nhau hạ lưu, khó trách thông suốt gian, ha. Ha. Nha. Ưu Hy. Tiêu Ca cười to nói, nhưng lập tức đổi hắn phát ra tê dại thở gấp. Đối với hắn ác độc nhục nhã, ta cùng tiểu hủy đều không có biện pháp phản bác. Tiêu Ca cũng không làm tiểu hủy mông tịch mịch quá lâu, thủ hạ của hắn lập tức lại cầm một cây dài hơn ngụy dương vật đi ra. Khi căn ngụy dương vật chủ thể làm được duy diệu duy tiếu, phía trên còn đóng đầy lần lượt thay đổi nhô ra giận gân cùng góc cạnh, hình dạng nói không ra dữ tợn tà ác. Hơn nữa dương vật chủ thể bên cạnh, có một đầu độc lập đi ra tế xoắn ốc ca tụng, là đồng thời cắm vào hậu môn dùng, nhất toàn bộ tổ dâm uế mô hình phía dưới còn có cái đại giác hút có thể hút ở trên mặt đất. Lúc này đã có người tại đem tiểu hủy dưới mông mặt sàn tha làm cho giác hút có thể tù hút tại phía trên. Tiêu Ca lợi dụng thời gian rảnh đương chỉ đạo trong ngực tiểu độc chiếm, ưu hy ngoan. Cầm nơi này. Hai tay. A bá đã dậy. Hiện tại bắt đầu. Muốn nhanh một chút. Đúng. Nha. Đúng. Cứ như vậy. A bá thật thoải mái. Ưu hy tuyệt quá. A bá. Ưu hy. Rất ngứa. Tiểu ưu hy cũng bị ngón tay của hắn đùa bẩn được anh tế xuyển. Ưu hy nhẫn nại. Nghĩ nước tiểu. Có thể nước tiểu A bá trên người. Ân. Ân. Đem kia căn gậy to ca tụng cùng tiểu cây gậy. Cắm vào mẹ mông. Lỗ lớn động cùng. Lỗ nhỏ. Được không? Tiêu Ca lại hỏi trong ngực ưu hy, ngón tay cũng nhanh hơn móc phủ hồng phấn mở phân nửa tiểu phùng. Anh. Tốt. Tiểu ưu hy híp mắt, má phấn đỏ giống quả táo. Trương cử tại không trung lõa chân không được hưng phấn quất, hai cái tay nhỏ tắc hợp cầm trước mắt thô to bạo gân giận côn cao thấp khoái lấy. A bá. Ưu hy. Cũng muốn cùng mẹ ma giống nhau. Bị A bá dùng dây thừng trói chặt. Xử phạt. Tiểu cô nương vô tri rên rỉ lời vô nghĩa. Ưu hy. Tiểu hủy bi thương kêu gọi, nhưng lập tức liền bị chính mình gào thét đánh gãy. Bởi vì to dài giả dương vật đã cố định tại nàng dưới mông, Tiêu Ca thủ hạ thao chân ôm lấy nàng, nhắm ngay nhất thô nhất tế cây gậy buông, dương vật giả cùng bôi du hậu môn ca tụng, cứ như vậy thật sâu xâm nhập vào hai cái bí toại trung. Nàng bây giờ vẫn cong lên bàn chân nửa ngồi, chính là dưới mông nhiều nhị căng cảm thấy thẹn, chống đỡ. Tiêu Ca hưng phấn nói, tốt. Đợi ưu hy ba bạc. Cáo biệt thức thời gian. A bá đem ngươi cùng mẹ ma. Đều cởi láng hết. Buộc lên. Tại ba bạc di thể trước. Cấp rất nhiều thúc thúc. Bá bá xử phạt. Được không? Tốt. Đã mau giả cao trào tiểu ưu hy dùng giống khóc đi ra âm thanh trả lời. Ưu hy. Nhanh chút. Nha. Mau hơn chút nữa. Ngoan. Còn muốn. Ưu hy. Nha. Tiêu Ca đột nhiên ôm lấy ưu hy phóng tới bên cạnh, vọt tới tiểu hủy trước mặt, đem tăng vọt một vòng thô to côn thịt nhét vào miệng nàng, chỉ thấy phồng lên túi trứng mãnh liệt xúc động, nghe truyện tại audiotruyen21.com.